Thân thể chín thước không ngờ bành trướng thêm một chút. Trong tiếng quát khẽ, hai tay độ nan kim cương nắm lại, kẹp lấy kiếm sắt, đôi chân hắn cày ra trên mặt đất khe rãnh thật sâu. Bị một kiếm này đẩy không ngừng trượt lui. Ầm, một tiếng, va vào thân núi, kiếm thế không dứt, tiếng ầm ầm không ngừng quanh quẩn. Thân núi không cao này xuất hiện kịch liệt sụp đổ cùng nứt nẻ. Núi đá, ụ đất, cây cối rơi xuống thành từng mảng. Thật mạnh, Hứa Thất An đứng ở bên cửa sổ. Nhìn một màn này, tâm thần lay động, cho dù hắn bây giờ đã là tam phẩm, nhưng thấy Lạc Ngọc Hành ra tay, vẫn khó nén rung động. Chỉ là tùy tay một kiếm đã mang tam phẩm kim cương đánh chật vật như thế. Chỉ có thể cứng rắn chống lại không thể phản kích. Tu vi quốc sư, cách nhất phẩm, chỉ thiếu một cái độ kiếp. Trong lòng hắn cảm khái, cửa sổ bỗng có cái bóng hạ xuống. Lạc Ngọc Hành chân đạp hư không, đứng ở bên cửa sổ, chặn ánh sáng, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá hắn. Còn không đi, Hứa Thất An lập tức hoàn hồn. Còn không đi, hai vị La Hán kim cương khác sẽ đến. Lập tức không do dự nữa, xoay người hướng tháp linh hô. Đại sư, chúng ta mau rút lui. Phù đồ bảo tháp bật lên, hóa thành hào quang nhanh chóng đi xa. Lạc Ngọc Hành đứng ở đỉnh tháp, tay áo tung bay, tiên tư chắc tuyệt, một hơi bay nửa canh giờ. Phù đồ bảo tháp hạ xuống ở trong một chỗ hoang dã. Cửa chính tầng một mở ra, Lạc Ngọc Hành từ đỉnh tháp nhẹ nhàng hạ xuống, nhấc chân tiến vào trong tháp. Quốc sư, Hứa Thất An đã ở tầng thứ nhất chờ. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu, nói, phù đồ bảo tháp của Lôi Châu, vì sao thành pháp khí của ngươi? Việc này kể ra thì dài, nói ngắn gọn, đó là ta đạt được tín vật của Pháp Tể Bồ Tát, được bảo tháp thừa nhận, tạm thời đi theo ta. Hứa Thất An nói, đáng tiếc ta không tu Phật Pháp, khó có thể phát huy uy lực chân thật của pháp khí này. Hắn có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Pháp Tể, Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Nghe nói Pháp Tể Bồ Tát biến mất hơn 300 năm. Các hòa thượng A-lan đà không tìm thấy hắn. Hứa Thất An thuận miệng giải thích. Truyền âm nói, thật ra tín vật đó là ta từ chỗ phó tướng Trử Tương Long của Trấn Bắc Vương đạt được. Ta che giấu tháp linh chuyện này. Khi nói chuyện, bọn họ lên tầng thứ ba. Lạc Ngọc Hành cùng lão hòa thượng tháp linh gật đầu chào hỏi. Tiểu nha đầu nhân tông. Cái tay cụt của thần thù chật chật nói. Tu vi không tệ, nhị phẩm đỉnh phong. Đáng tiếc cách cái chết không xa. Từ xưa đến nay, đạo thủ nhân tông hầu như không có nhất phẩm. Nhị phẩm đỉnh phong khi áp chế nghiệp hòa, thẳng đến không thể áp chế nữa. Chết bởi thiên kiếp. Cái tay cụt của thần thù dụ hoặc, thay ta phá giải phong ấn, ta liền nói cho ngươi biện pháp vượt qua thiên kiếp. Cách chương.